Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2741. Đệ 2741 chương còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Hải tộc cùng hồn tộc nhìn đến Ngô Thanh Thiền kia trương tươi đẹp tùy ý khuôn mặt. Có loại muốn hộc máu xúc động. Đại ma vương quá vô sỉ. Còn vô sỉ như vậy kiêu ngạo tự đắc. Làm cho bọn họ hận đến ngứa răng lại vô pháp đối nàng ra tay. Ở đây hải tộc cùng hồn tộc đều biết tự nhiên pháp tắc cấm chế lợi hại chỗ. Nắm tay nắm đến kẽo kẹt rung động. Nhưng một đám đều vẫn là nhịn xuống muốn đối Ngô Thanh Thiền ra tay. Làm ngươi ở đắc ý mấy tháng, chờ tới rồi trung tâm đảo hôm nay chướng chúng ta cùng nhau tính, tên kia tuổi trẻ hồn tộc chán. Ghét nghe bốn phía tanh hôi, ngẩng đầu nhịn không được đối Ngô Thanh Thiền phóng lời nói. Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay, nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái. Tùy thời hoan nghênh tới tìm ta tính sổ, nhớ rõ tới, đừng chỉ là phóng lời nói. Nếu không ta xem thường các ngươi, Ngô Thanh Thiền đang xem hướng tuổi trẻ nam tử khi mắt sáng rực. Lên vài phần, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ tam hồn tộc tiền thưởng chính là rất cao. Hừ, tuổi trẻ nam tử một nghẹn, hắn phát hiện đối diện nữ nhân dùng ngôn ngữ công kích căn bản là không có bất luận cái gì dùng. Lại vô sỉ ra mặt lại hậu, nơi nào như là cái bình thường nữ nhân bộ dáng. Hồn tộc cùng hải tộc người cựu thị không thôi nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Nếu có thể đủ động võ sợ là đã sôi nổi hướng tới nàng phóng đại chiêu. Ngươi chờ, đối với ngươi chờ, hai tộc người sôi nổi phóng lời nói làm Ngô Thanh Thiền chờ. Sát ý nghiêm nghị, ngoặc kép, nhân tộc một phương người muốn quỳ. Đại ma vương này khiêu khích gây chuyện năng lực cũng không ai. Như vậy kiêu ngạo phóng lời nói. Không phải nói rõ làm hồn tộc cùng hải tộc người tới trung tâm đảo sau chuyên môn đi chặn giết nàng. Sao, nếu bàn về ở đây người can đảm cùng kiêu ngạo tùy ý trình độ. Đại ma vương thỏa thỏa bài đệ nhất, bọn họ xem như thật phục. Được rồi, ta chờ, không cần lặp lại ta lỗ tai hảo đâu. Ngô Thanh Thiền vẻ mặt không sao cả đào đào lỗ tai. Một lát sau, nàng lại ác thú vị cười cười. Bất quá các ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi. Phía trước chỉ là khai vị đồ ăn. Phía dưới bữa ăn chính hảo hảo nếm thử đi. Hải tộc cùng hồn tộc người thực kinh ngạc nàng trong. Miệng cái gọi là khai vị đồ ăn là cái gì? Đột nhiên hồn tộc một phương có người không ngừng duỗi tay gãi ngứa. Liên tiếp những người khác cũng lục tục nhịn không được duỗi tay nắm lên làn da tới. Như là ôn dịch giống nhau lan tràn khai. Hồn tộc người bao gồm kia vài tên xếp hạng phía trước treo giải thưởng bằng cường giả đều không thể khống chế đi bắt ngứa, xem đến hải tộc nhóm một đám kinh ngạc không thôi, bất quá thức mau liền đến phiên bọn họ, hải tộc đồng dạng cảm thấy trên người kỳ ngứa khó nhịn. Cùng hồn tộc giống nhau nhịn không được trước mặt mọi người nắm lên ngứa tới. Tên kia hồn tộc tuổi trẻ nam tử một bên duỗi tay gãi ngứa. Một bên mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Ngươi thế nhưng đối chúng ta hạ độc, ngươi không sợ bị thực văn cấm chế pháp tắc trừng phạt sao? Ngô Thanh Thiền vô tội nhún nhún vai, ta có đối với các ngươi hạ độc sao? Này chỉ là điểm ngứa phấn mà thôi, cũng sẽ không thương các ngươi giết các ngươi. Tự nhiên pháp tắc cấm chế nhưng không có như vậy nhàn sẽ đến quản loại chuyện này, các ngươi vừa. Rồi đắm chìm trong lực lượng của ta quang hoàn không phải rất hưởng thụ sao? Hiện tại liền tiếp tục hưởng thụ đi, Ngô Thanh Thiền nói xong xoay người liền hướng tới nhân tộc. Doanh địa đi đến, hồn tộc cùng hải tộc người thật muốn hộc máu. Cái gì gọi bọn hắn thực hưởng thụ? Nữ nhân này còn có thể lại vô sỉ điểm sao? Ngô Thanh Thiền giao ra giải dược tới. Nếu không ngươi liền chờ chết đi, tên kia tuổi trẻ nam tử trên người chưa từng có như vậy kỳ ngứa. Quá, vô luận là vận dụng linh lực vẫn là hồn lực đều không thể khắc chế ngứa. Hắn quả thực muốn điên rồi. Ngô Thanh Thiền quay đầu khẽ cười một tiếng. Ta chờ đâu, chạy nhanh tới giết ta đi, nếu là hiện tại không giết. ta đã có thể không cùng các ngươi chơi, Ngô Thanh Thiển lại quay lại đầu. Giơ tay vẫy vẫy làm cái tái kiến tư thế. Yên tâm, điểm này ngứa phấn nếu không các ngươi mạnh, 7 ngày sau liền sẽ tự động biến mất. Hảo hảo ngao đi, hết chương.